Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 04, tiến vào cục cảnh sát. Tốt, a, nhìn loại này đi bộ phương thức, khẳng định là lão roi không sai nha. Thế là, Tử Lương bọn người bước qua cái này đầy đất bánh xe đầu. Đi qua, lão roi lúc này cũng nhìn thấy đám người. Hắn rất mừng rỡ đem trong tay đầu về sau quăng ra. Này, ta đang muốn đi tìm ngươi. Chúng ta nhìn ra, Tử Lương nhếch mắt nói đến. Sau đó, đột nhiên sững sờ một cái. Ếch, cánh tay của ngươi là chuyện gì xảy ra? Hắn chỉ vào lão roi một cánh tay hỏi. Ở nơi đó, có một đầu rất sâu. Bị cắn mở ra thịt giấu răng. Lão roi đầu tiên là sững sờ. Sau đó cúi đầu xuống nhìn xem mình tay. Cái này, ha ha, hẳn là mới vừa rồi bị ai cắn được đi. Hắn điềm nhiên như không có việc gì nói đến. Nhìn, nếu như không phải Tử Lương nhắc nhở hắn, hắn đều không nhất định có thể phát hiện vết thương này. Ngươi biết, trước vị diện bên trong, ta góp nhặt lực lượng trên cơ bản dùng hết. Vì lẽ đó, hiện tại ta còn rất yếu ớt. Có thể nhìn ra được. Quinn nhìn xem cái này đầy đất bị chặt nát bét không đầu zombie. Nói đùa đồng dạng nói đến. Thành phố này đến cùng phát sinh cái gì? Những người này đều nát. Cấu tạo bằng thịt của bọn họ một cỗ cống thoát nước hương vị. Lão roi một bên vung lấy vết máu trên tay mình, một bên oán trách. Những cái kia máu có là chính hắn. Bất quá càng nhiều hơn chính là những cái kia bị hắn chặt mở zombie. Chúng ta cũng không biết. Cho tới bây giờ, chúng ta còn không có nhìn thấy một cái nhân loại bình thường. Tử Lương đáp lại nói. Bất quá tìm tiếp nhìn, luôn có thể tìm tới một chút đầu mối. Trước tiên đem bao tay của hắn quấn lên đi. Tử Lương đột nhiên đối Quinn nói đến. Băng bó, chán. Vết thương này với hắn mà nói, giống như không có ảnh hưởng gì chứ. Quinn nói đến, Tử Lương cũng do dự một chút. Hắn nhìn xem lão roi vết thương, hoàn toàn chính xác, điểm ấy vết thương nhỏ. Đối với hắn mà nói, cùng bị con muỗi đinh một cái cũng không có gì khác biệt. Nhưng là, vì cái gì Tử Lương nhìn xem vết thương này, trong lòng luôn luôn loại không hiểu thấu bất an. Vẫn là trước băng bó lên đi. Vết máu hương vị rất có thể sẽ dẫn tới những cái kia hoạt thi. Cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Hannibal nói đến. Tử Lương cùng Quinn đều gật gật đầu. Lập tức Quinn liền rất lưu loát đem lão roi vết thương băng bó bên trên. Hiện tại thế nào? Chúng ta chạy đi đâu? Tử Lương ngẫm lại. Đi trước cục cảnh sát hoặc là bệnh viện xem một chút đi. Hoàn toàn chính xác, mặc dù không biết thành phố này phát sinh cái gì, nhưng là không quản như thế nào, nó luôn không khả năng là một nháy mắt liền biến thành cái dạng này. Vì lẽ đó, một chút có được lực lượng vũ trang địa phương, tỉ như cục cảnh sát, nhất định sẽ so các bình dân chống cự thời gian dài hơn. Nói không chừng nơi đó đã thành lập phòng tuyến cuối cùng. Nếu như nói trong thành này còn có người sống, như vậy, cục cảnh sát tỷ lệ không thể nghi ngờ là lớn nhất. Còn có bệnh viện, bất luận là tình hình bệnh dịch, chiến tranh, người ngoài hành tinh xâm lấn, hoặc là tùy tiện cái gì có thể đem một tòa thành biến thành như bây giờ sự kiện phát sinh. Bệnh viện kiểu gì cũng sẽ ngay lập tức kín người hết chỗ. Đến đó, tùy tiện lật qua sau cùng bệnh lịch ghi chép, đoán chừng cũng có thể suy đoán ra rất nhiều manh mối tới. Vậy liền đi trước cục cảnh sát đi, xuyên qua ngắn đường phố, lại đi một đoạn lộ trình liền đến. Quinn nói đến, người ta thân là một cái ca gót thâm thành phố y học cao tài sinh. Một tấm bản đồ tự nhiên cũng là nhìn một chút liền có thể nhớ cái 89/10. Thế là, một chuyến này bốn người liền không nói hai lời, lập tức hướng về mục tiêu kế tiếp tiến lên. Tựa như là Quinn nói, trong cục cảnh sát nơi này không xa, mà lại có lão roi gia nhập. Chỉ cần không ngây ngốc đi trêu chọc những cái kia nơi xa chẳng có mục đích du đãng thì nhóm bốn người là hoàn toàn có thể dọc theo đường đi trực tiếp đi qua. Không cần lại mặc đường nhỏ, vì lẽ đó rất nhanh. Vượt qua một cái góc đường, Rakun thành phố cục cảnh sát liền xuất hiện tại mọi người trước mắt. Đây là một tòa rất lớn kiến trúc, cơ hồ là dọc theo con đường này đi tới. Đám người nhìn thấy lớn nhất, cả tòa cao ốc giấu ở cuối con đường, xuyên thấu qua mông lung nhìn sang, còn mang theo cổ điển nghệ thuật khí tức. Mặc dù cái này phong cách cùng cục cảnh sát không có chút nào hòa hợp, nhưng là cửa chính lên cái kia Rakun thành phố cục cảnh sát RPD, ba cái to lớn chữ cái nói cho mọi người chính là chỗ này không sai. Bất quá nơi này nhìn qua giống như cùng những địa phương khác cũng không có khác biệt gì. Chỉ bất quá những cái kia báo phế nhà ở cỗ xe đổi thành xe cảnh sát mà thôi. Đều như thế bị hỏa đốt đen nhánh. Cùng Rakun thành phố băng lãnh mặt đường đồng dạng an nghỉ bất tỉnh. Nơi này, thật sẽ có tự, người sống sót, à, lão roi hỏi, Tử Lương không nói gì, mà là đi đếm một hàng kia đâm cháy xe cảnh sát trước. Có hay không người sống sót không biết. Bất quá nơi này khẳng định phát sinh một trận tiếp tục thời gian rất lâu giao chiến. Nơi này xe là cố ý bị bày thành cái dạng này. Bên cạnh còn có chướng ngại vật trên đường cùng phong tỏa băng dán. Ân, thân xe có vết máu, nhưng lại không có người nào cùng thi thể. Ghế lái cửa trước toàn bộ phấn toái. Trên mặt đất đâu đâu cũng có số 12 shotgun cùng 9 ly súng ngắn vỏ đạn. Còn có tương đương bộ phận đạn súng trường xác. Nói, Tử Lương ngồi xổm người xuống, từ dưới đất nhặt lên một viên màu đỏ đạn ria vỏ đạn, phóng tới dưới mũi ngửi một hồi, lập tức hơi nhếch khóe môi lên một cái đường cong. Hắc hắc, tin tức tốt, mùi khói thuốc súng còn không có tán đi. Trận chiến này hẳn là phát sinh ở mấy giờ trước. Trên mặt đất không có súng ống, bọn chúng bị lấy đi. Tối thiểu lúc kia còn có người còn sống. Đúng lúc này, có lẽ là vì nghiệm chứng Tử Lương suy đoán, theo trong cục cảnh sát một nơi nào đó truyền đến một tiếng súng vang. Mọi người đều là sững sờ, bởi vì có súng âm thanh cơ bản liền chứng minh có người. Tối thiểu những cái kia lắc lư hoạt thi nhìn không hề giống là sẽ nổ súng dáng vẻ. Vì lẽ đó Tử Lương đẳng người không nói hai lời, lập tức liền vội vàng hấp tấp đi đẩy cục cảnh sát cửa sắt. Sở dĩ vội vàng hấp tấp, không chỉ là bởi vì biết có người trong cục cảnh sát, càng nhiều hơn chính là một tiếng này súng vang lên, ngay sau đó liền nương theo mà đến liên tiếp tiếng kêu rên. Những cái kia lúc đầu du đãng zombie đồng loạt đều nhìn về phía bên này. Tiên sư nó, cái này không thêm phiền a. Tử Lương tức giận thì thầm một câu. Đương nhiên, loại thời điểm này, cục cảnh sát cửa tự nhiên không có khả năng cứ như vậy bị đẩy ra. Mà lại, trên cửa kia còn bị cái chốt một đầu mang khóa thô to xiềng xích. Rồi, Tử Lương nhìn xem những cái kia kêu rên mà tới zombie hô. Mà lão Rồi cũng không chờ hắn mở miệng, liền đã vượt lên trước một bước lại gần, cầm đao mổ heo, keng keng keng keng, đối xích sắt kia tử chính là một trận chém lung tung. Bất quá có thể là lão roi thật đem góp nhặt lực lượng tất cả đều dùng không? Vì lẽ đó trong lúc nhất thời, chỉ thấy chém tia lửa nhảy tưng, nhưng vẫn là không có chặt đứt. Tử Lương nhìn cái này tư thế, đoán chừng chờ hắn đem xích sắt chặt đứt, mình ngay cả mảnh xương vụn đều không thừa. Vì lẽ đó, cắn răng một cái, trực tiếp móc ra cướp tới. Tránh ra điểm, hắn tiến đến lão roi trước mặt. Đối cái kia khóa mặt phanh phanh phanh chính là một trận xạ kích. Nhưng là dùng đạn mở khóa loại chuyện này, cũng không giống trong phim ảnh đơn giản như vậy. Coi như không có bị mảnh đạn phản nhảy đến, cái kia cũng không phải một hai thương liền có thể giải quyết. Vì lẽ đó, thẳng đến Tử Lương đem cái kia chỉ có đạn toàn bộ đánh xong, mới đem cái kia ổ khóa cho sụp ra. Lúc này, bầy zombie đã gần trong gang tấc, có mấy cái cách gần đó, đều đã bị lão roi bọn người ném lăn trên mặt đất. Cửa mở, nhanh lên, Tử Lương giật ra xiềng xích hô. Một đoàn người đối mặt cái này vô số kẻ hoạt thi, cũng căn bản không dám ham chiến, tranh thủ thời gian trở lại tiến vào trong môn. Then cửa, Tử Lương chỉ vào bên cạnh cửa một cây lớn côn sắt. Hannibal cùng Quinn nhanh lên đem môn kia then cài mang lên đến. Tướng môn ngăn chặn, một giây sau, cửa khác một bên liền truyền đến thùng thùng tiếng đập cửa. Hô! Thật sự là quá hiểm. Ha ha, muốn ăn lão roi. Không có cửa đâu a. Không quản như thế nào. Đám người rốt cục buông lỏng một hơi. Sau đó, mọi người xoay người, cục cảnh sát đại sảnh cứ như vậy đập vào mi mắt. Nơi này hiển nhiên là đã từng là một trận chiến đấu căn cứ địa. Rất nhiều hòm đạn bị chồng chất ở đại sảnh hai bên. Chỉ bất quá, hiện tại bên trong đều rỗng tuếch. Đại sảnh trên sàn nhà là một khối vẽ Rakun thành phố cục cảnh sát huy hiệu. Huy hiệu chính đối là một tòa nữ thần pho tượng. Đoán chừng là Rakun thành phố một loại nào đó truyền thuyết cổ xưa bên trong may mắn hình tượng. Tại huy hiệu cùng pho tượng nữ thần ở giữa là đại sảnh cảnh vụ tư vấn cùng đăng ký đài. Một bộ kiểu cũ máy đánh chữ cùng bên cạnh máy tính hình thành mãnh liệt tương phản. Đoán chừng nếu không phải cái này nhân viên tiếp tân đặc thù nào đó yêu thích, nó đã sớm bị rời đưa đến Rakun thành phố mẫu gia tiệm đồ cổ bên trong dưỡng lão đi. Mà ở đại sảnh hai bên là hai đầu thông hướng thượng tầng thang lầu. Chỉ bất quá có hàng rào che chắn, chỉ có thể lờ mờ trông thấy mấy phiến cửa đang đóng. Nơi này, xem ra còn giống như rất an toàn. Quinn tùy ý nói một câu. Đúng lúc này, lại là hai tiếng súng vang. Từ một bên cửa hiên bên trong truyền đến. Nghe khoảng cách không phải rất xa. Đám người cũng không có thời gian nói thêm cái gì. Tranh thủ thời gian hướng về tiếng súng phương hướng chạy tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.